Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Tiểu Bạch giật mình, cô rụt lại, miệng suýt chút nữa không khép được, trong nháy mắt ngoan ngoãn như gà, cẩn thận đứng ngay ngắn. Hắn lén lút liếc mắt nhìn Bạch Tễ Long Vương, trong lòng thầm kêu khổ. Xong rồi, chẳng lẽ nói nhiều quá, làm phiền tiền bối rồi. Vạn nhất người ta giận lên không truyền cho ta thì phải làm sao? Mà Bạch Tễ Long Vương thì vẻ mặt cạn lời nhìn hắn. Chốc lát sau, hơi ngửa đầu, thở dài một tiếng. Thật là ông trời đang đùa giỡn ta một vố lớn. Chỉ với cái đức hạnh này của ngươi, cũng có thể vượt qua chấn tâm ấn. Chấn ấn của ta, có phải đã xảy ra vấn đề rồi? Hay là, thằng nhóc này đã tìm ra cách gì để đục nước béo cò? Hắn vừa nghĩ, vừa không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vô số năm tháng truyền thừa của Nguyên Long giới, hôm nay lại phải truyền cho một tên sống nhân như vậy. Vừa nghĩ đến phong cách tương lai, đầu của Bạch Tễ Long Vương đã bắt đầu đau nhức. Mà ở một bên khác, Khương Tiểu Bạch vừa thấy đối phương cứ chần chừ không mở miệng, lập tức tim đã treo ngược lên cổ họng, lặng lẽ dịch nửa bước, cẩn thận hỏi. Khụ, tiền bối, tổ tông, ngài xem truyền thừa này của ta, hay là chúng ta bắt đầu luôn bây giờ? Đừng để lát nữa lại xảy ra biến cố, như ta đây, thiên phú dị bẩm, linh thân tuyệt thế, vạn nhất lại bị người khác cướp đi, thì... thật đáng tiếc. Nói xong, hắn còn thuận tay sờ lên mặt mình, ra vẻ ta nói đều là chân lý. Bạch Tễ Long Vương nhìn bộ dạng này của hắn, gân xanh trên thái dương giật này, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhịn được. Câm miệng, ngồi xuống, tiếp nhận truyền thừa của ta. Nói xong, hắn không nói nhảm nữa. Chỉ thấy quanh thân hắn bắt đầu hiện ra từng đạo phù ấn long văn cổ xưa, quấn quanh trong hư không, tựa như thác nước chín tầng trời, lớp lớp rủ xuống, hội tụ vào đỉnh đầu Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như tắm trong ánh mặt trời ấm áp, long huyết vào giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Oa, thật sự tới rồi. Ôi mẹ ơi, gia thành kết rồi, Khương Tiểu Bạch ta cũng có ngày hôm nay. Hắn kích động đến suýt nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng vừa động đậy một cái, đã bị một đạo long uy, bộp một tiếng ấn xuống. Bạch Tễ Long Vương nghiến răng nghiến lợi, câm miệng, nếu không lão tử thật sự hối hận. Ngươi mà nhiều lời thêm một câu, truyền thừa của ta lập tức nổ thành pháo hoa. Khương Tiểu Bạch, thế là, ngay sau đó... ánh sáng từ trên trời rủ xuống, vạn long cất tiếng. Truyền thừa của long tộc đến từ Nguyên Long giới, ầm ầm rót vào trong cơ thể Khương Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Bạch Tễ Long Vương mặt mày nặng nề, Khương Tiểu Bạch tươi cười rạng rỡ. Một người thì đang nhẫn nhịn tính tình để hoàn thành sứ mệnh. Một người thì đang nhịn cười nhận lấy ban tặng. Khung cảnh, không thể tả nổi sự quỷ dị và hài hòa. Nhưng bất kể thế nào, sự kế thừa của long tộc ở Nguyên Long giới, cuối cùng cũng được tiếp nối. Thời gian trôi qua. Biểu cảm của Khương Tiểu Bạch cũng bắt đầu thay đổi một cách vi diệu. Ban đầu là kinh hỉ. Mẹ kiếp, thứ này cũng quá trâu bò đi. Tiếp theo là cuồng hỉ. Chiến kỹ, thần thông, bí thuật huyết mạch, tổ long đồ phổ, má ơi má ơi má ơi, cái này cũng quá đầy đủ rồi. Sau đó, đờ đẫn, hoàn toàn đờ đẫn. Hắn hai mắt đăm đăm, đầu từng chút ngửa ra sau, cơ mặt co giật, khóe miệng cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu hơi trắng bệch. Ta không xong rồi. Nhiều vãi cả trường. Trong đầu, lượng thông tin khổng lồ như lũ quét. Chiến kỹ, thuật pháp, bí văn, điển tịch, truyền thừa, phân tích huyết mạch, pháp luyện thể, tàn thiên chân long phi thăng, các loại bí văn. Vô số ký ức phù văn, sắp nhét nổ tung óc hắn. Giống như một học sinh tiểu học, bị ép buộc nhét vào cả thư viện đại học, còn không cho thở. Tiền bối, chậm một chút ra. Khương Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được, ôm đầu kêu rên thành tiếng. Bạch Ly Long Vương vốn muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng vừa nhìn thấy đầu hắn bốc khói, ánh mắt đờ đẫn. Cũng không đành lòng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hừ, làm việc không nên thân, thừa kế một cái truyền thừa cũng thành ra cái đức hạnh này. Thôi vậy. Hắn điểm ngón tay một cái, một đạo kim ấn chui vào mi tâm Khương Tiểu Bạch. Ta đã phong ấn phần lớn nội dung truyền thừa vào sâu trong thức hải của ngươi, đợi tu vi của ngươi tăng lên, tự nhiên có thể tự mình giải khai. Hiện tại chỉ giữ lại một chút nội dung ngươi có thể thừa nhận. Vừa dứt lời, Khương Tiểu Bạch liền cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, cả người trong nháy mắt như được vớt ra khỏi chảo dầu, thần sắc từ vặn vẹo chuyển thành nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn ngồi phịch xuống đất, há mồm thở dốc hô. Cái truyền thừa này, mẹ nó so với sinh con còn mệt hơn. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã phản ứng lại mình vừa nói gì, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ly Long Vương cái kia. Tiền bối, tổ tông, vừa rồi nói lỡ lời, hắc hắc hắc. Bạch Tễ Long Vương liếc mắt nhìn hắn, không để ý, mà chậm rãi thu tay về, trong mắt xẹt qua một tia mệt mỏi khó nhận ra. Hắn nhìn hậu bối long tộc miệng mồm cay nghiệt nhưng tính tình ngay thẳng trước mắt, trong lòng có chút phức tạp. Đây chính là tương lai của long tộc sao? Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Nhưng dù sao, mọi chuyện cuối cùng cũng có kết quả. Đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên đứng thẳng người, nghiêm túc cúi người thật sâu với Bạch Tế Long Vương. Đa tạ tiền bối ban cho ta đại cơ duyên. Ánh mắt hắn trịnh trọng, chưa từng có vẻ chân thành đến vậy. Đây không phải giả vờ. Dù sao đối phương cho, thật sự quá nhiều. Nếu không phải ra hắn dày thịt béo, mạng cứng gan lớn, thật không biết còn có con rồng thứ hai chịu đựng được thứ này hay không. Bạch Tế Long Vương nghe vậy, mí mắt khẽ nhấc, tựa như bất ngờ, lại như khinh thường. Hừ, tiểu tử ngươi cũng biết lễ phép. Cũng không phải hoàn toàn không có giáo dưỡng. Tuy là mỉa mai, nhưng giọng điệu lại không còn lạnh lùng cứng rắn như vậy. Khương Tiểu Bạch nghe răng cười, dùng tay gãi gãi đầu, vừa rồi đều là ta sai, xin tiền bối lượng thứ, ta liền không để bụng, đúng không? Nói nữa, ngài chẳng phải cũng cười sao? Bạch Tế Long Vương mặt đen lại, sàm, bản vương khi nào cười? Ngươi nhìn lầm rồi. Đây là do ngươi nhìn không rõ. Khương Tiểu Bạch cười hì hì, vậy được, nhìn không rõ. Bạch Tế Long Vương lười tranh cãi với hắn nữa, chỉ nhàn nhạt nói. Hiện giờ truyền thừa đã hết, một tia lực lượng còn sót lại của ta cũng sẽ tiêu tán. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào yên lặng, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng này, giúp huyết mạch của ngươi lần nữa lột xác, tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Lời này vừa ra, trong mắt Khương Tiểu Bạch lập tức bùng nổ ánh sáng. Thật sao? Tổ tông, ngài thật sự là ông nội của ta. Phi, không đúng, là cụ nội cũng không đủ nhìn. Nói rồi, cảm xúc kích động, lại trực tiếp hiện ra long hình, muốn đối phương mau chóng giúp đỡ. Bạch Tế Long Vương nhìn hắn kích động đến mức bắt đầu lăn lộn, khóe miệng khẽ giật. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, có phải mình đã chọn sai rồng rồi không? Thôi vậy, nếu tương lai của long tộc ta thật sự là bộ dạng này, vậy thì cứ để hắn khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm đi. Bạch Tế Long Vương hít sâu một hơi, vươn tay chỉ ra. Khí tức rồng màu bạc minh mông từ đầu ngón tay tuôn ra, hóa thành thần huy vạn trượng, bao phủ lấy người Khương Tiểu Bạch. Dưới thần huy bao phủ, Khương Tiểu Bạch chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa hồ như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Thế nhưng, luồng ấm áp này không duy trì được bao lâu, liền nhanh chóng chuyển thành từng đợt nóng rực. Gào ô, không đúng, nóng nóng nóng. Khương Tiểu Bạch không nhịn được kêu la. Toàn bộ long thân trong tinh quang điên cuồng lăn lộn, vảy rồng run rẩy không ngừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một loại lực lượng nào đó đang thức tỉnh, giãn ra. Nhục thân của hắn đang chậm rãi cao lớn lên. Vảy rồng màu bạc từ tứ chi lan ra. Trên sống lưng, từng đạo gợn sóng không gian ẩn hiện. Toàn bộ hình rồng, dưới sự tẩy rửa của thần huy, lại dần dần hóa thành một đầu chân long màu bạc. Trên thân mỗi một mai lân giáp đều khắc phù văn không gian huyền ảo. Giữa long tức phun ra nuốt vào, không gian chung quanh đều theo đó chấn động, như mặt nước gợn sóng. Đây là... Khương Tiểu Bạch còn chưa kịp hoàn hồn từ sự kinh hãi, liền nghe bên tai vang lên thanh âm của Bạch Ly Long Vương. Bản vương từ khi sinh ra, đã cực kỳ thân hòa với không gian pháp tắc, có thể xuyên qua hư không, lược ảnh tàng hình. Sau khi tu hành tăng lên, ta lấy long khu làm gốc, lấy quy tắc không gian làm xương, ngưng tụ ra huyết mạch không gian chi long độc thuộc về bản vương. Giờ đây, đạo huyết mạch này, liền do ngươi kế thừa. Âm thanh long trọng vang vọng. Đừng để nó bị vấy bẩn. Vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể Khương Tiểu Bạch lập tức như núi lửa phun trào. Một trọng, hai trọng, ba trọng. Tu vi không ngừng tăng lên, căn bản không dừng lại được. Thần hồn gầm thét, huyết khí sôi trào, pháp lực trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn, dưới sự lột xác của huyết mạch long tộc, tu vi càng liên tục vượt qua nhiều tiểu cảnh giới. Mãi đến khi thánh nhân vương cửu trọng. Một luồng long uy cường hoành vô cùng, từ trong cơ thể hắn quét ra. Không gian chi long, ta cảm thấy hiện tại, quả thực cường đại đến đáng sợ. Khương Tiểu Bạch cười đến không khép được miệng. Tiếp theo, vẫy vẫy cái đuôi. Vảy bạc phản chiếu ánh sao, nhìn thế nào cũng ngầu, nhìn thế nào cũng soái. Hừ, nay đã khác xưa. Lần sau gặp tiểu hảo tử, hừ hừ. Ta, Khương Tiểu Bạch, nhất định phải cho hắn biết, gừng càng già càng cay. Bạch ca của ngươi, vĩnh viễn là bạch ca của ngươi. Hắn ngẩng cao long thủ, mày râu hớn hở, ngữ khí nông cuồng tột độ. Trong đầu đã sớm tự động não bổ ra hình ảnh lần gặp gỡ tiếp theo. Bản thân một chiêu thiểm hiện, một chảo xé trời, một cái đuôi quất bay thẳng nhóc Khương Hảo. Tiểu Đào muội muội nhìn đến hoa chi loạn chiến, vẻ mặt sùng bái. Oa, Bạch ca ca ngươi thật soái nha. Hắc hắc hắc. Nhưng còn chưa đợi hắn tiếp tục não bổ xong, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận trầm trọng thấp giọng. Hắn thần sắc khựng lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Bạch Tế Long Vương kia long thân vốn khổng lồ, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà thu nhỏ lại, lân giáp ảm đạm, hư ảnh càng ngày càng hư ảo. Tiền bối. Khương Tiểu Bạch sừng sốt, vội vàng nhào tới. Tuy rằng tên này luôn đả kích hắn, khinh bỉ hắn, nhưng đến cuối cùng, cho hắn quá nhiều thứ. Hắn thật sự không nỡ. Bạch Tế Long Vương lại chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí vẫn ngạo mạn, hừ, hiện tại mới biết đau lòng bản vương. Coi như tiểu tử ngươi còn chút lương tâm. Nói xong, hắn nhìn về phía tinh hải, trong mắt hiện lên một vệt nhàn nhạt vẻ thương cảm. Tưởng chừng nguyên long giới, đã sớm chìm trong năm tháng. Bản vương lưu lại đạo ý chí cuối cùng này, đã là kéo dài một tia tàn quang cuối cùng. Nhưng giờ đây, tộc ta đã có người kế tục, như vậy cũng đáng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại rơi lên người Khương Tiểu Bạch. Ngươi đừng để ta thất vọng. Dù sau này đăng lâm đại thánh, chuẩn đế, thậm chí cao hơn, ngươi cũng đừng quên những gì đã có được ngày hôm nay. Khương Tiểu Bạch nhất thời ngẩn người, trong lòng có một loại cảm giác khó tả. Hắn khẽ đáp, ta sẽ không quên. Bạch Tế Long Vương nhếch môi, dường như rất hài lòng. Ngay lúc này, Khương Tiểu Bạch dường như nhớ ra điều gì, thần sắc nghiêm lại, nhỏ giọng mở miệng. Tiền bối, lần này ngài bị đánh thức, hẳn cũng hiểu rõ. Vậy lúc trước, vị đế cảnh sinh linh ra tay với ngài. Chỉ sợ, vẫn chưa thực sự chết đi. Hắn dừng một chút, thần tính nghiêm trọng và ngưng trọng. Về vị tồn tại này, ngài, có còn manh mối nào để lại không? Lời còn chưa dứt, Bạch Tế Long Vương liền đột ngột mở mắt, người có tấm lòng này, bản vương rất vui mừng. Nhưng, hắn khẽ lắc đầu, dùng một loại ngữ khí phức tạp nói, về vị tồn tại kia, không cần dò hỏi, càng không nên đụng vào. Tránh xa, là việc duy nhất ngươi nên làm. Ngươi hãy nhớ kỹ, bản vương truyền thừa cho ngươi, không phải để ngươi thay ta tộc báo thù, mà là vì kéo dài tia hy vọng cuối cùng của tộc ta. Giọng hắn trầm thấp, lại cực kỳ có lực, từng chữ như búa, gõ vào tim Khương Tiểu Bạch. Chốc lát im lặng, Bạch Tế Long Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh hải vô tận. Trong mắt hiện lên một tia hồi ức xa xưa. Vùng trời sao này thật là mênh mông, ước vạn chủng tộc tranh nhau tỏa sáng. Nhưng chỉ có Long tộc ta, từ thời thái cổ yên lặng, đi đến hiện tại, chỉ còn lại ánh chiều tà rực rỡ. Long tộc, lẽ nào cứ thế mà suy tàn? Ta không cam lòng. Nhưng tương lai này, Khương Tiểu Bạch, giao cho ngươi. Hãy để tất cả mọi người nhớ kỹ, Long tộc ta từng huy hoàng, rồi sẽ lại một lần nữa ngạo nghễ đứng trên chư thiên. Lời vừa dứt, biển sao nổi gió, dường như có ức vạn ánh sao vì thế mà rung động. Mà thân thể ngân bạch long khổng lồ của Bạch Tế Long Vương, cuối cùng trong ánh sao đầy trời hóa thành vô số điểm sáng, phiêu tán trong chỗ sâu hư không. Tiếng long ngâm không còn, chỉ còn dư âm vang vẳng bên tai, tựa hồ đang thì thầm. Tương lai của Long tộc, nhờ cả vào ngươi. Yên tĩnh rất lâu, Khương Tiểu Bạch ngây ngần nhìn Long Châu đã sớm không còn rung động, nắm tay không tự giác nắm chặt. Thần tình của hắn phức tạp đến cực điểm. Là kính sợ, là chấn động, là bi thương, là một loại trách nhiệm cảm. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, bản thân sẽ gánh vác hy vọng của cả một tộc. Mà giờ đây, tất cả lại chân thật rơi lên vai hắn. Nhờ ta, hắn lẩm bẩm, liền sau đó cười khổ một tiếng. Cúi đầu nhìn thân thể đã hoàn toàn lột xác của mình. Lần giáp ngân quang lấp lánh, phù văn cổ xưa không ngừng phát ra dao động không gian. Còn có khí huyết dồi dào chảy trong cơ thể. Hắn đã không còn là con rồng nhỏ vô dụng kia. Hai, hắn trong nháy mắt hóa thành hình người, trở lại thành thiếu niên. Hắn ngồi phịch xuống, nhìn ánh sao đầy trời, ngửa mặt lên trời thở dài. Giờ thì thật sự không thể lười nhác được nữa rồi. Phải hành động thôi. Nếu không đến một ngày nào đó cứ lười nhác mãi, thì thật sự thành cá khô mất. Đúng lúc đang cảm khái, phía sau truyền đến một giọng nói ôn hòa mang theo vài phần trêu chọc. Sao vậy, bây giờ hối hận khi nhận lấy cơ duyên này rồi à? Trong lòng Khương Tiểu Bạch cả kinh, vội vàng quay đầu, nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Chỉ thấy đối phương đang tươi cười nhìn mình. Hắn vội vàng lắc đầu, sợ chủ nhân hiểu lầm, vội vàng giải thích. Sao có thể hối hận chứ? Dù sao, đây chính là sức mạnh mà ta từng mơ ước. Hắn dừng một chút, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cứ có cảm giác vào khoảnh khắc này, trên người ta, dường như lại có thêm chút ý nghĩa. Khương Đạo Huyền lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào. Chỉ nghe Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói, trước kia, ta nghĩ ý nghĩa của việc ta sống, chính là ở bên cạnh chủ nhân. Mặc dù nói cũng không có gì không tốt, nhưng, ta dường như chưa từng nghĩ đến, rốt cuộc bản thân mình muốn làm gì. Có lẽ là quá lười, có lẽ là quá ngu. Cho nên dứt khoát không nghĩ gì cả, chỗ nào thoải mái thì nằm, ngủ một giấc thật ngon mới là chuyện tốt nhất. Nói đến đây, hắn tự giễu cười, nhưng vừa rồi. Sau khi, giao tâm, với lão Long kia, ta bỗng phát hiện, thì ra ta cũng có thể có chút ý nghĩa khác. Ví dụ như, hắn ngẩng đầu, ngữ khí bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, chấn hưng Long tộc. Mục tiêu này, nghe có phải rất hùng vĩ không? Rất không tầm thường. Hơn nữa, hắn hất cằm, bày ra vẻ, cao nhân một bậc, rất phù hợp với thân phận Bạch gia của ta mà. Khương Đạo Huyền nghe xong, cuối cùng khẽ cười. Đúng vậy, quả thực rất phù hợp với cái điệu của Bạch gia, ngươi. Nhưng, hắn chuyển giọng, đã chọn con đường này, sau này không thể chỉ dựa vào ngủ mà đi tiếp được. Ngươi phải có tâm, có sức, có gan, mới có thể gánh vác được bốn chữ tương lai Long tộc này. Khương Tiểu Bạch ngẩn ra. Ngay sau đó nắm chặt hai tay, nghiêm túc đáp lại, ta biết. Ta tuy rằng thích nói đùa, nhưng ta thật sự nhớ kỹ lời cuối cùng của lão Long kia. Chủ nhân cứ yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta Khương Tiểu Bạch thề. Lười có thể lười, nhưng tuyệt đối không làm phế vật. Có thể nằm tu luyện, đó là bản lĩnh, lúc cần ra tay, vậy thì đánh cho thiên hạ đều biết ta là ai. Khương Đạo Huyền nhìn ánh sáng trong mắt hắn đang cháy, khẽ gật đầu. Cảnh tượng này, cũng là điều hắn muốn thấy nhất. Dù sao, hắn không muốn một ngày nào đó trong tương lai, khi bản thân một mình đứng trên đỉnh cao, quay đầu nhìn lại, lại trống rỗng, sau lưng không có ai đi cùng. Loại cô đơn, vạn cổ vô địch của kẻ cô đơn, không phải là kết cục hắn mong muốn. Cường đại, là để bảo vệ, chứ không phải để ở nơi cao không khỏi lạnh. Hắn thả kéo, đẩy, thậm chí là đá, tất cả mọi người cùng nhau trở nên mạnh hơn, cùng nhau kề vai sát cánh đi xuống. Dù khó khăn hơn, chậm chạp hơn, cũng tốt hơn một mình cô độc đi hết con đường này. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền không khỏi nhìn Khương Tiểu Bạch một cái, khẽ cười nói, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Lời vừa dứt, chỉ thấy Khương Tiểu Bạch, vèo, một cái xoay người lại, hai tay chống nạnh, giọng nói hùng hồn, đương nhiên là, tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh Thanh Nhạc, nghiêm túc nói, Thanh Nhạc đại nhân. Trong khoảng thời gian tới, xin ngài, hãy hung hăng rèn luyện ta đi. Câu nói này, khí thế ngút trời, dọa Thanh Nhạc suýt chút nữa trượt chân. Hắn nghi hoặc đánh giá Khương Tiểu Bạch, sắc mặt kỳ quái như thể mới vừa nhận ra thằng nhóc rồng này. Thật sao? Tiểu tử ngươi, nghiêm túc đây à? Khương Tiểu Bạch nghiến răng gật đầu, như thể đang thề độc, thật, còn thật hơn cả vàng ròng. Nói đùa, ta bây giờ, đã không còn là con rồng cá mặn kia nữa. Ta là không gian chi long, là độc đinh gánh vác đại nghiệp trấn hưng long tộc ta. Ngươi không luyện ta đến chết, làm sao xứng với thân phận này của ta? Nói những lời này, Khương Tiểu Bạch bộ dáng kích động, suýt chút nữa đã tự mình làm mình cảm động đến rơi nước mắt. Mà Thanh Nhạc nghe xong những lời này, lập tức đôi mắt nheo lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy thâm ý. Được thôi, đã ngươi tự mình cầu xin ta, vậy ta cũng không khách khí nữa. Chờ chúng ta về Thương Mô Sơn, chúng ta, từ từ mà tính. Hắn cười đầy ẩn ý, dường như đã hình dung ra một bộ kế hoạch tu luyện kiểu ma quỷ. Khương Đạo Huyền bên cạnh cười nhạt, không nói gì. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Khoan đã, nụ cười của các ngươi sao lại đáng sợ thế? Các ngươi không phải là kiểu tu luyện bình thường chứ? Sẽ không phải là kiểu một ngày 11 canh giờ, một bữa cơm 300 roi chứ? Thanh Nhạc đại nhân, ngài bất cười đi, ta hơi hoảng. Thanh Nhạc vỗ vai hắn, cười cực kỳ dịu dàng, yên tâm, ăn được khổ trong khổ, mới thành người trên người. Khương Tiểu Bạch, hắn đột nhiên cảm thấy, hình như nói thế này hơi sớm. Nhưng còn chưa kịp hối hận, đã nghe Khương Đạo Huyền cười nói. Đã chọn rồi, thì đừng quay đầu. Rồng sẽ không hối hận vì sự bay lượn của mình. Khương Tiểu Bạch cười khổ. Nhưng cuối cùng, vẫn nghiến răng, lớn tiếng hô, vậy thì cứ đến đi. Ta, Khương Tiểu Bạch, hôm nay bắt đầu, sẽ không còn là cá mặn nữa. Không ai được cản ta muốn một hơi tu luyện đến mức khiến tất cả mọi người đều phải nghi ngờ nhân sinh. Đến lúc đó, Tiểu Hảo Tử cũng phải nhìn sắc mặt ta mà nói chuyện. Còn có em gái Tiểu Đào, Bạch ca ta nhất định khiến nàng phải nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa. Thanh Nhạc nhìn cảnh này, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đó là sự vui mừng phát ra từ tận đáy lòng. Ai có thể ngờ, con rồng cá mặn trước kia lười biếng nhất, không đứng đắn nhất, lại có thể có một khắc nhiệt huyết đến vậy. Cười xong, hắn thu lại vẻ mặt, quay sang nhìn Khương Đạo Huyền, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chủ nhân, về chuyện, Long Thần. Cho dù Bạch Tế Long Vương đã nhiều lần căn dặn, bảo bọn họ không cần để ý đến chuyện này, nhưng hắn vẫn không thể yên lòng. Dù sao, Long Thần kia căn bản không phải là chân thần của Long Tộc, mà là một vị đại đế của ma tộc. Tồn tại như vậy, cho dù không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi, đối với toàn bộ thiên khư giới vực mà nói, cũng là một mối uy hiếp cực lớn, có thể khiến vô số sinh linh phải khó thở. Mà theo tiếng của Thanh Nhạc vang lên, Khương Tiểu Bạch thu lại nụ cười, trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Dù cho ngày thường hắn có ồn ào đến đâu, giờ phút này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, dưới ánh mắt của hai người, thần sắc của Khương Đạo Huyền lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí thản nhiên, lại khiến lòng người an tâm. Việc này, ta tự có tính toán. Các ngươi không cần lo lắng. Thanh Nhạc tuy không hiểu, nhưng nhờ vào sự tin tưởng đối với chủ nhân, vẫn gật đầu, không nói thêm gì. Khương Tiểu Bạch thì nhịn không được nuốt nước bọt, nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên không hổ là chủ nhân nhà ta. Tâm thái này, mạnh đến mức thái quá. Khương Đạo Huyền cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngữ khí xoay chuyển. Ba ngày sau, ngươi có thể đến Tuần Tiên Các một chuyến. Khương Tiểu Bạch ngẩn ra, Tuần Tiên Các. Chủ nhân, ngài có an bài gì? Khương Đạo Huyền dùng một giọng điệu thâm ý nói, nếu ngươi muốn tìm hiểu sâu hơn về Nguyên Long Giới. Đến lúc đó, chỉ cần đi tìm Hạo Nhi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án mà ngươi muốn. Khương Tiểu Bạch nghe vậy, trong nháy mắt trở nên càng thêm mơ hồ. Cái gì, chuyện này còn liên quan đến Tiểu Hạo Tử? Khương Tiểu Bạch vạn lần không ngờ. Chuyện lớn liên quan đến truyền thừa Long Tộc, thậm chí cả ma đế dị vực, lại dính líu đến thằng nhãi Khương Hạo. Nhưng, tại sao lại là ba ngày sau? Nhất định phải đợi ba ngày ư? Khương Tiểu Bạch thật không hiểu nổi. Nhưng lát sau, gã chợt nghĩ ra điều gì, mắt sáng rực. Hắc hắc, đã muốn gặp thằng nhãi Hạo, ta phải chuẩn bị cho thật kỹ. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Bạch gia ta vùng lên, ngẩng cao đầu. Nói rồi, Gã bắt đầu tính toán trong lòng, phải chọn vài môn thần thông lầu lòi nhất, đến lúc đó cho nó một vố ra oai phủ đầu. Ta xem, nó thấy Bạch Gia ta oai phong thế này, có mà trợn mắt há mồm. Để ta nghĩ xem, dùng chiêu, Long đạp càn khôn, chân áp nó nhé. Hay dùng, Đoạn Không Trảo, tiễn nó bay xa trăm dặm. Gã vuốt cằm, suy tư nghiêm túc, càng nghĩ càng hưng phấn. Thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng cảnh thằng nhãi Khương Hạo bị mình đè xuống đất mà chà đạp. Hừ hừ, hắn ta kinh hãi, ngã lăn ra đất nhìn ta mà nói, không thể nào. Ngươi lại mạnh đến mức này rồi ư? Rồi ta từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng đáp lại một câu, tiểu hảo tử à, rồng đâu phải cứ ba ngày là lại khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác đâu. Chậc chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy sướng. Thanh Nhạc đứng bên cạnh nghe mà khóe miệng giật giật, tên này quả nhiên bản tính khó rời. Còn Khương Đạo Huyền chỉ khẽ cười. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt đắc ý của đối phương, thâm trầm nói. Ồ, vậy thì ta thật sự là, rất mong chờ đấy. Thanh Nhạc nghe vậy thì giật mình, luôn cảm thấy hai chữ, mong chờ, này ẩn chứa ý vị sâu xa. Nhưng Khương Tiểu Bạch căn bản không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói này, chỉ cho rằng chủ nhân đang rất mong đợi biểu hiện của mình. Thế là, hắn lập tức ấn thẳng lưng, hai tay chống nạnh, vỗ ngực nói. Chủ nhân cứ yên tâm đi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không làm uổng phí cơ duyên này. Thể phải nhất chiến thành thần trước mặt tiểu hảo tử. Nói đến cuối, hắn thậm chí còn ngửa đầu phun ra một hơi. Thanh Nhạc nhìn cảnh này, cuối cùng vẫn không nhịn được trêu chọc. Cố lên, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi sẽ chiến thắng được thằng nhóc Khương thần kia thôi. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Bạch vốn còn đang dương nanh múa vuốt, lập tức như bị sét đánh. Cả người hắn, vèo, một tiếng run lên bần bật. Nụ cười cứng đờ, động tác đóng băng, giống như bị điểm huyệt đạo. Khương thần. Khóe miệng hắn giật giật mấy cái, gượng cười hai tiếng, miễn cưỡng nói. Khụ khụ, ta không có hứng thú so tài với hắn. Hắn cố tỏ ra trấn định, như thể còn muốn nói thêm vài câu. Nhưng ánh mắt dò xét đầy thú vị của Thanh Nhạc càng thêm sắc bén, khiến hắn không thể gắng gượng được nữa. Không phải, ta nói thật mà, ta đối với cái. Tộc, nội đấu trong tộc xưa nay không có hứng thú. Hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà, hà tất phải tự giết lẫn nhau. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe thấy gì. Dù sao Khương thần kia, chính là một tên quái thai từ đầu đến chân. Thậm chí không hoa khi nói, hắn ta chẳng khác nào chủ nhân khi còn trẻ. Đối mặt với một tồn tại như vậy. Dù cho Khương Tiểu Bạch hắn tự nhận chiến lược hiện tại đã tăng vọt, thần thông kinh thiên động địa, nhưng bảo hắn so tài với đối phương ư. Ha ha, chi bằng giờ tìm cái quan tài nhảy vào, tiện thể khắc lên bia mộ dòng chữ. Bạch gia hóa cho tàn, lúc sống còn mơ thách thức Khương thần. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình. Thấy Khương Tiểu Bạch từ, Bạch gia ta vô địch, biến thành, ta đúng là phế vật, Thanh Nhạc càng thấy thú vị. Hắn khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt cười nói. Ồ, thật sự không hứng thú sao? Khương Tiểu Bạch mặt cứng đờ, cổ cũng không dám quay, chỉ có thể gượng gạo đáp. Đương nhiên là thật rồi. Sao ngài lại nghi ngờ long cách của ta? Ta có phải loại thấy người là muốn đánh, gặp ai cũng đòi thượng long đâu? Thanh Nhạc đầy ẩn ý, ồ, một tiếng, định thừa thắng xông lên, tiếp tục chiêu chọc con cá muối lật người này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, vèo, Khương Đạo Huyền khẽ phất tay áo. Động tác vặt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng mọi cảnh tượng xung quanh, trong nháy mắt, đều tan biến. Không gian ầm ầm sụp đổ. Đến khi Khương Tiểu Bạch kịp phản ứng, hắn đã đứng trước linh đàm quen thuộc. Ta, trở về rồi sao? Hắn gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là, chủ nhân truyền tống ta về rồi. Hình như, thoát được một kiếp. Nhưng vừa nghĩ đến đây, thanh âm của Thanh Nhạc đã vang lên bên tai. Về rồi thì tốt. Từ ngày mai, mỗi ngày 3 trận thực chiến đối luyện, 10 lượt tẩy thân bằng pháp tắc, 300 lần diễn luyện thần thông tuần thục, đừng có đến muộn. Nếu không, lão như ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị xé rách không gian. Đồng từ Khương Tiểu Bạch co rút lại. Cả con rồng, à không, cả người, suýt chút nữa thì trực tiếp phi thăng. Cái này, xin đừng mà Thanh Nhạc đại nhân. Hắn kêu thảm thiết, ngồi phịch xuống đất, ôm đầu lắc lư điên cuồng. Bạch gia ta sao lại lỡ mồm một câu chứ, hà. Gió núi nhẹ nhàng thổi. Vảy bạc dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng. Chỉ là, trên khuôn mặt của thiếu niên đang tỏa sáng kia, toàn là nước mắt hối hận. Cùng lúc đó, trong tinh không vô tận, khi thân ảnh của Thanh Nhạc và Khương Tiểu Bạch hoàn toàn biến mất, phía sau Khương Đạo Huyền, một bóng hình nhỏ bé đột ngột xuất hiện. Người cũng thật là biết ngồi yên đấy. Cái tên to con kia không dễ chọc đâu, nếu nó thật sự giáng lâm nơi này. Dù dốc hết nội tình của cả hai giới, e rằng cũng khó lòng ngăn cản. Đôi khi, ta còn thấy ngươi bình tĩnh đến mức thái quá ấy chứ. Nhưng nếu có một ngày, chư thiên dung chuyển, vạn đạo sụp đổ, ngươi có còn đứng đây ngắm cảnh được không? Người lên tiếng, chính là Tinh Ly, ý chí của ngũ vực. Khương Đạo Huyền không quay đầu, chỉ nhẹ giọng đáp. Nhân thế vạn tượng, chẳng qua cũng chỉ là 3000 mưu tính. Lòng ta không loạn, trời đất làm gì được ta? Tinh Ly khựng lại, thần sắc dịu đi đôi chút. Một lát sau, nàng thở dài, đôi khi, ngay cả ta cũng phải bội phục sự gan dạ của ngươi. Dù biết rõ tương lai có thể có đại địch như vậy, ngươi vẫn cười sắp xếp đường lui, coi mọi thứ như ván cờ để tính toán. Không biết sự tự tin mãnh liệt trong lòng ngươi, rốt cuộc từ đâu mà có. Khương Đạo Huyền im lặng. Hắn chỉ ngẩng đầu, liếc nhìn giới bích đang chậm rãi dung hợp phía trước. Hai thế giới, tựa hai dòng ngân hà trôi chảy, giao hòa, va chạm lẫn nhau. Tinh Ly dõi theo ánh mắt hắn, thần sắc dần trở nên ngưng trọng, nhưng, ngươi nói cũng phải. Tương lai dù hiểm nguy, thì cũng là tương lai, mà thôi. Hiện tại, không cần thiết phải lo lắng Hão Huyền. Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống. Giờ, thứ thực sự cần quan tâm, là, dung hợp. Ta cảm nhận được, tốc độ dung hợp của hai giới đã vượt xa dự tính ban đầu. Theo xu thế này, không đến nửa năm, sẽ hoàn thành dung hợp hoàn toàn. Nhưng, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Chuyện này đã vượt qua kế hoạch ban đầu. Ngay cả nàng, cũng không thể hiểu nổi. Bởi lẽ, theo lý thuyết, căn cơ hai giới hoàn toàn khác biệt. Thời không pháp tắc lại càng xung đột lẫn nhau. Dù có dùng sức mạnh cưỡng ép can thiệp, cũng không thể trong thời gian ngắn hoàn thành dung hợp, càng không thể trơn tru đến vậy. Khương Đạo Huyền chỉ nhàn nhạt đáp. Là lòng người. Tinh Ly khẽ nhướng mày, nhân tâm. Khương Đạo Huyền lúc này mới quay đầu, nhìn nàng, khẽ nói. Ngươi là ý chí thế giới, ghi nhớ quy tắc, bảo vệ trật tự. Nhưng ta, là người. Là một người trong vô vàn chúng sinh, biết suy nghĩ, mong chờ và mơ mộng. Ngươi nhìn xem chúng sinh kia, từng bước một quỳ lạy, ngày đêm tụng niệm, chỉ vì một chữ. Mong. Họ mong một thời đại an cư lạc nghiệp, mong một tương lai sống an tâm, mong một đại thế chân chính. Bởi vậy, thiên đạo tuy chậm, nhưng lòng dân thúc đẩy. Nguyện vọng của tất cả mọi người hội tụ, tự khắc vạn tượng đổi thay. Tinh Ly lẩm bẩm. Thì ra là vậy, không phải ngươi dẫn dắt thiên địa, mà là chúng sinh đẩy ngươi về phía trước. Khương Đạo Huyền ánh mắt lóe lên, cảm khái. Đúng vậy, thứ cứng rắn nhất trên đời này, không phải thần binh thánh kim gì cả, mà là nhân tâm có một hơi thở. Vẻ mặt Tinh Ly khẽ động, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ khẽ nói một câu. Thú vị, kẻ khiến cho hai giới phải nhượng bộ, lại chính là con người. Vậy, hoàng kim đại thế, mà ngươi muốn tạo ra, thật sự sẽ đến ư? Là ý chí của ngũ vực, ta đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh nhân gian. Cho nên, đối với mọi sự vật, ta luôn mang một thái độ bi quan. Khương Đạo Huyền không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng nói. Sẽ không đến. Nó đã trên đường rồi. Tinh Ly ngẩn người. Trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, không nhịn được cười, đã trên đường rồi. Thời gian thấm thoát. Ba ngày sau, Đại La Thiên Võng, sâu trong một bí cảnh. Giữa biển sâu mênh mông vô tận, có một bóng thanh niên đang ngồi xếp bằng. Hắn khoác chiến y trắng, lôi quang quấn quanh, uy nghiêm lan tỏa, chấn động khiến hư không rung chuyển. Hắn, chính là Khương Hạo bế quan ba ngày tại đây. Khoảnh khắc sau, hắn chậm rãi mở mắt. Đôi mắt tựa lôi đình đúc thành, điện quang chớp động, như thể xuyên thủng vạn dặm sương mù. Hô! Hắn thở ra một ngụm trọc khí, vừa chạm mặt biển, liền tạo nên sóng lớn trăm trượng. Giữa luồng lôi quang kích động, vài đạo hư ảnh từ kim lôi long gầm thét, cảnh tượng thật đáng sợ. Thu hoạch lần này, xem ra còn nhiều hơn cả dự tính. Khương Hạo từ từ đứng dậy, nắm chặt tay, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn, vô cùng mạnh mẽ. Trong ba ngày này, hắn đã dựa vào những mảnh vỡ pháp tắc lôi đạo nơi đây, dùng tốc độ, nhảy vọt, tăng cảm ngộ lôi đạo từ 4 thành lên đến 7 thành. Tốc độ tiến cảnh nhanh chóng, tích lũy sâu dày, không hề khoa trương khi nói rằng, sau khi trở về, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đạt đến cảnh giới 8 thành. Ngoài pháp tắc lôi đạo, pháp tắc không gian ban đầu chỉ có 1 thành cảm ngộ, giờ phút này cũng nhờ những khe hở hư không thỉnh thoảng xuất hiện trong bí cảnh, cùng với sự cộng hưởng kỳ diệu giữa lôi và không gian, mà tăng lên thành 2 thành. Chậc chậc, tu luyện ở nơi này một ngày, quả thực bằng với khổ tu rất lâu ở bên ngoài. Khương Hạo cảm thán một tiếng, rồi nhìn quanh, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, chỉ có thể ở lại 3 ngày. Nếu có thể ở đây 1 năm, nửa năm, có lẽ đã có thể chạm đến ngưỡng cửa lôi đạo viên mãn. Tiếng thở dài vừa dứt, hư không phía trước liền gợn sóng. Ngay sau đó, một luồng khí tức bá đạo bộc phát từ trong hư không. Đó là Thác Bạt tiền bối. Khương Hạo chợt hiểu ra, lập tức thu liễm lôi mang, chắp tay hành lễ. Thân ảnh Thác Bạt chiêu liệt chậm rãi hiện ra. Hắn liếc nhìn đối phương, vẻ mặt lộ vẻ vui mừng, không tệ, chỉ 3 ngày đã đột phá đến mức này, quả nhiên là. Chưa dứt lời, hắn cảm nhận được điều gì đó, chau mày. Thác Bạt chiêu liệt nhìn xuống. Khi thần thức được phóng thích, vẻ mặt hắn dần trở nên kinh ngạc. Hắn phát hiện, mảnh vỡ pháp tắc lôi đạo còn sót lại nơi này đã giảm đến 8 phần. Cái, sao có thể? Lòng hắn thắt lại, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh. Phải biết, những mảnh vỡ lôi đạo này đâu phải kẹo rớt từ trên trời xuống. Chúng là bản nguyên lôi đạo của thế giới này, trải qua đại thế rèn luyện, địa mạch bồi dưỡng 20 vạn năm mới ngưng tụ thành. Nhưng hiện tại, 3 ngày, chỉ vỏn vẹn 3 ngày. Vậy mà 8 thành đã bị tiểu tử trước mắt hút sạch sành xanh. Chẳng trách tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra là coi mảnh vỡ pháp tắc lôi đạo ở đây là cơm ăn. Khóe miệng Thác Bạt Chiêu Liệt giật giật, da đầu tê dần. Cái gì gọi là nuôi ong tay áo, chính là như này. Sau đó, hắn liếc nhìn Khương Hạo đang tỏ vẻ vô tội, mắt đầy chân thành, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc phức tạp khó tả. Sau này tiểu tử này, có thể cho tài nguyên, nhưng tuyệt đối không thể ném vào loại bí cảnh này nữa, nếu không. Sớm muộn gì cũng bị nó moi sạch đến không còn một mống. Lúc này, Khương Hạo hoàn toàn không biết vị tiền bối này đang nghĩ gì. Nhưng thấy đối phương cứ im lặng mãi, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là, hắn bèn lên tiếng hỏi, tiền bối, ngài đây là... Khụ khụ, Thác Bạt Chiêu Liệt khẽ hắng giọng vài tiếng. Vì sĩ diện của bậc tiền bối, hắn đương nhiên không thể trực tiếp nói ra những lời mất mặt như tiếc của. Thế là, hắn chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói. Không tệ, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà đã có sự thay đổi lớn như vậy, quả là thiên phú dị bẩm. Quả nhiên không hổ là kỳ tài cái thế, có thể rút ra 9 khối nguyên cốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Chắp tay sau lưng, hắn chậm rãi bước 2 bước, rồi đột một chuyển giọng, nhưng... Người tuy rằng tư chất hơn người, nhưng bản tỏa vẫn có một nghi vấn. Hắn khẽ nheo mắt, mở miệng nói, người thường muốn luyện hóa một mảnh vỡ pháp tắc, ít thì nửa tháng, nhiều thì vài tháng, vậy trong 3 ngày ngắn ngủi này. Người đã làm cách nào để luyện hóa được nhiều mảnh vỡ pháp tắc đến vậy? Khương Hạo nghe vậy, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn thầm thấy kỳ lạ. Rồi gãi đầu, thành thật đáp, về chuyện này, vậy thì phải nói rõ ràng mới được. Tiền bối nói rất đúng, tốc độ luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc này quả thật rất chậm. Ta chỉ có thể ở đây 3 ngày, làm sao có thể chậm gì như vậy được chứ? Thế là, ta đổi cách khác. Thác Bạt Chiêu Liệt giật mình, đổi cách khác. Vâng. Khương Hạo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra những lời này kinh hãi đến mức nào, thản nhiên nói. Còn ta, thấy mấy mảnh vỡ pháp tắc này quá cứng đầu, luyện hóa từng chút một thì chậm quá, nên ta dứt khoát nuốt hết luôn. Nuốt hết rồi. Thác Bạt Chiêu Liệt khẽ giật mình. Chưa kịp hỏi kỹ càng, giọng của Khương Hạo lại vang lên. Chậc chậc, dùng nhục thân luyện hóa, nhanh hơn dùng thần hồn dẫn dắt nhiều. Nhất là dùng lôi đạo pháp tắc trong cơ thể cưỡng ép tinh luyện lại lần nữa, hắc hắc, tốc độ kia phải gọi là vèo vèo vèo. Tuy rằng có một vài phần không luyện hóa được, nhưng dù sao cũng nhanh hơn nhiều. Nói xong, hắn còn không quên bổ sung với vẻ mặt đầy tự hào. Hơn nữa, ta còn cố ý chọn mấy mảnh pháp tắc lớn mà nuốt. Nếu không 3 ngày cũng luyện hóa không xong ấy chứ. Thác Bạt Chiêu Liệt nghe vậy, mặt đen như đáy nồi. Hắn nhìn Khương Hạo, nửa ngày không thốt nên lời. Người cố ý chọn mảnh lớn, còn sợ 3 ngày luyện không xong. Người đến đây tu hành đây à? Người đến đây phá hoại thì có ấy. Giờ khắc này, mặt hắn co giật dữ dội, cảm giác vành tai cũng sắp run lên đến nơi. Khó khăn lắm mới thở phào một hơi, miễn cưỡng nghẹn ra một câu. Người có biết, cách luyện hóa của ngươi, có thể luyện ra 2 thành pháp tắc, đã là may mắn lắm rồi đấy. Chắc 8 phần bị ngươi, phá hết rồi. Khương Hạo ngẩn người, hả? Cũng không sao đâu, dù sao mảnh vỡ còn nhiều mà. Thác Bạt Chiêu Liệt, đúng là đồ phá gia chi tử. Hắn thầm mắng trong lòng, râu tóc cũng muốn dựng ngược lên. Đây là thứ hắn phải mất 20 vạn năm mới tích góp được. Kết quả, thằng nhãi danh này hay thật. Chỉ 3 ngày, ăn sạch sành xanh, còn cố tình chọn miếng to mà nuốt. Không phải phá của thì là cái gì? Thảo nào hao hụt nhanh như vậy, thì ra ngươi luyện không thấy tiếc của. Thác Bạt Chiêu Liệt ngửa mặt lên trời. Chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Đồng thời, càng thêm khẳng định ý nghĩ vừa rồi. Sau này mà có bí cảnh tương tự, tuyệt đối không để thằng nhãi này bén mảng tới nửa bước. Bằng không bao nhiêu năm tích cóp, cũng không chịu nổi kiểu tu hành này của nó. Mà lúc này, Khương Hạo căn bản không nhận ra mình vừa gây ra chuyện, trời chu đất diệt gì, chỉ cười hì hì. Tiền bối yên tâm, ta biết chừng mực, vẫn chừa lại một ít mảnh vỡ, không ăn sạch đâu. Thác Bạt Chiêu Liệt, nghe những lời này, sao lại càng muốn đánh người hơn vậy hả? Bất quá, hắn dù sao cũng là cường giả chuẩn đế, bụng dạ hẹp hòi đến đâu cũng không chấp nhận với một tiểu bối hậu sinh. Huống chi, tiểu tử này tu vi tiến triển thần tốc, chiến lực mộ tính đều thuộc hàng đỉnh cấp, biết đâu sau này lại có thể gánh vác đại kỳ của tu hành giới ngũ phương giới. Chỉ là, đau lòng là thật. Thôi thôi, hắn khẽ cúi đầu, thở dài một tiếng. Cố gắng xóa đi những mảnh vỡ lôi đạo bị gặm sạch khỏi đầu. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Khương Hạo, mở miệng, tiểu hữu, 3 ngày đã hết, nên đi thôi. Đợi ngày long đảo mở ra, tái ngộ, hy vọng ngươi đã bước vào một cảnh giới mới. Khương Hạo ngẩn ra, rồi lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, trịnh trọng chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối đã tác thành. Ngày sau nếu có cơ hội, hoàng nhất định báo đáp. Thác Bạt Chiêu Liệt mặt không chút biểu cảm gật đầu. Ngay sau đó, bỗng nhiên cảm thấy tiểu tử này hình như còn muốn nói gì đó. Ánh mắt kia, giọng điệu kia, vẻ mặt dục dịch nơi khóe miệng kia, sao mà quen thuộc đến thế. Mí mắt hắn giật liên hồi, dứt khoát đi trước một bước, vung tay lên. Được rồi, nói xong rồi, nên đi thôi. Lôi quang cuồn cuộn, một khe nứt không gian đột ngột mở ra, trực tiếp tống cả người Khương Hạo ra khỏi bí cảnh. Tiền bối, ta còn chưa nói xong mà. Giọng của Khương Hạo vọng lại từ xa, đầy vẻ ngơ ngác. Còn Thác Bạt Chiêu Liệt nhìn nơi hắn biến mất, lẩm bẩm, còn lại nhảy nữa, ta cho ngươi khôi phục lại mảnh vỡ thật thì có tin không? Cùng lúc đó, Đại La Thiên Võng, trên đường phố khu sinh hoạt. Vèo, không gian rung động một hồi, thân ảnh Khương Hạo đột ngột xuất hiện. Hắn đứng trên con phố quen thuộc, nhìn dòng người qua lại xung quanh, trên mặt vẫn còn chút mờ mịt. Sao lại, đột nhiên bị tống ra ngoài rồi? Hắn vô thức sờ lên đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiền bối, chẳng lẽ không thích ta lắm sao? Nhưng rất nhanh, Khương Hạo tự mình phủ định ý nghĩ này. Không đúng, không đúng, ta còn có chân long luyện thân ấn, cửu thiên đình nguyên, 3 ngày tu hành trong bí cảnh, cả tư cách vào long đảo nữa. Nếu tiền bối ghét ta, sao lại cho ta nhiều cơ duyên đến vậy? Hắn vừa lẩm bẩm, vừa đếm đốt ngón tay, càng nghĩ càng thấy logic này quá hoàn hảo. Chắc là, lão nhân gia đang bận suy diễn tọa độ long đảo, không rảnh để ý đến ta thôi. Ừm, đúng, chắc chắn là vậy. Chậc, áp lực công việc của truyền đế cũng không nhỏ à. Sau một hồi cảm khái, Khương Hạo vui vẻ hẳn lên, khóe miệng hơi nhếch lên triệu hồi giao diện Đại La Thiên Võng. Phải về tu luyện thôi. Hừ, 3 ngày khổ tu tuy mạnh, nhưng vẫn còn kém xa. Đợi đến ngày long đảo mở ra, ta nhất định phải mạnh hơn nữa mới được. Vút, màn sáng hiện lên. Khương Hạo không chút do dự ấn vào nút thoát. Khoảnh khắc sau, thân ảnh biến mất, trở về với thế giới thực tại. Ngũ vực thế giới, đông vực. Tầng thứ 8 của tuần tiên các. Vút, Khương Hạo chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, một tia lôi mang lóe lên trong đồng tử, lóe lên rồi biến mất. Anh ngẩng đầu, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh. Đã trở lại rồi. Anh hít một hơi thật sâu. Trong đầu, cũng hiện lên đủ loại hình ảnh nhìn thấy trong long đảo. Mộ chiến cửu linh, hình ảnh kinh hoàng khi vị ngụy long thần kia bước ra từ long thần chi môn. Và, sự ủy thác của long hoàng và các long vương trước khi chết. Anh từ từ thở ra. Nhìn ánh sáng ban mai nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên vài phần cảm khái. So với những cuộc chiến đẫm máu kia, sự an ổn hiện tại, quả thật là điều hiếm có. Tuy nhiên, ngay lúc này, bùm, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Tiếp theo, một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc, nhưng lại quái dị đến tột cùng, đột nhiên xông vào trong cảm nhận của Khương Hạo. Ê, vẻ mặt anh khẽ động, khẽ nhướng mày. Ngay sau đó cẩn thận ngưng thần cảm ứng. Khí tức này, giống Bạch Ca, nhưng lại, không giống lắm. Nhưng trong đó lại ẩn chứa thần vận của pháp tắc, lại có 8 phần tương đồng với long quyền chi đạo của ta. Lúc này, Khương Hạo cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng long quyền, bắt nguồn từ Long Châu do Bạch Ly Long Vương để lại, khí tức trên người Bạch Ca nồng đậm quá mức, dường như đã hòa làm một với Long Châu vậy. Chờ một chút, Long Châu. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, rất nhanh liền nghĩ đến. Lẽ nào Long Châu kia đã thức tỉnh? Nhưng ngay sau đó, Khương Hạo lại đột nhiên nhíu mày. Không đúng, thời điểm này có chút trùng hợp quá. Ta vừa mới từ bí cảnh trở về, Long Châu liền xảy ra biến cố. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng nào đó từ bí cảnh? Nhưng bí cảnh kia chỉ hiển hóa trong Đại La Thiên Võng, không thể can thiệp vào ngoại giới. Một loạt ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, khiến sự nghi hoặc trong mắt hắn càng thêm đậm đặc. Đúng lúc trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Két, cánh cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, khí thế bức người, bước những bước lớn đi vào. Ha ha ha ha, ta, Khương Tiểu Bạch, đã trở về. Lời vừa dứt, Khương Hạo cả người ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy người đến vẻ bạc ẩn hiện, sừng rồng lấp lóe. Toàn thân hắn toát ra khí tức long uy mơ hồ. Bước chân mạnh mẽ, thần thái người người, khác hẳn vẻ uể oải thường ngày, cứ như hai người. Chậc, lạ lẫm đến đáng sợ. Nếu không phải ngữ điệu và ánh mắt hắn vẫn y hệt như trước, thì ta đã nghi ngờ hắn bị thứ gì đó dơ bẩn nhập xác rồi. Đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch đã tới trước mặt. Khương Hạo giật giật khóe mắt, không nhịn được hỏi. Bạch ca, huynh, huynh đi đâu tu luyện về vậy? Khương Tiểu Bạch chống nạnh, vênh mặt lên đầy vẻ, ếch ngồi đáy giếng, hừ, tiểu hảo tử, nghe cho rõ đây. Từ hôm nay trở đi, ta đây chính là một con không gian chi long chính hiệu. Thiên phú thức tỉnh, dung hợp pháp tắc, tinh thông thần thông, ta bây giờ mạnh đến nỗi tự ta còn thấy sợ. Khương Hạo, hắn lặng lẽ nhìn khóe miệng không ngừng nhếch lên của đối phương, rồi lại nhìn thần vận long tộc ẩn hiện quanh người hắn. Dần dần, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Khương Hạo. Mạnh lên rồi ư? Mạnh hơn chút nữa cũng tốt. Trước kia giao đấu với Bạch ca, cứ như đang chơi với trẻ con, lúc nào cũng phải kiềm chế, sợ lỡ tay đánh, nhàn ngư tinh này bị sang chấn tâm lý. Nhưng bây giờ thì khác. Nhìn, không gian chi long đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu kia. Chiến ý trong đáy mắt hắn cuối cùng cũng bùng lên một tia. Tốt lắm, cuối cùng cũng có thể đánh một trận ra trò rồi. Khoảnh khắc sau, Khương Hạo chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Khương Tiểu Bạch, cười nói: "Không tệ nha Bạch ca, khi nào thì chúng ta so chiêu vậy?" Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch khựng lại một chút. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, miệng thì nói, anh em ruột thịt không động tay động chân lại chạy nhanh hơn ai hết. Nhưng bây giờ thì sao? Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia tự tin. Hừ, hắn cười khẩy hai tiếng, thầm nghĩ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường rồng nhỏ. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Bạch gia ta. Nói rồi, hắn hất cằm, ưỡn ngực, ra vẻ cao thủ, lớn tiếng nói. Thi đấu hả? Được thôi, lát nữa chúng ta ra khỏi Thương Đô, tìm chỗ nào đó rộng rãi rồi hào hào đánh một trận. Nhưng mà, chúng ta phải nói trước với nhau, lát nữa ai cũng không được mở miệng xin tha, càng không được khóc nhè đấy. Khương Hạo nghe vậy, trên mặt không hề lộ vẻ sợ hãi. Thậm chí ngược lại, hắn còn cười tươi hơn. Tốt lắm, đây mới là Bạch ca mà hắn nhớ đến. Người luôn đứng ra bênh vực hắn, chưa từng sợ hãi bất kỳ trận chiến nào. Dù sau này có hơi mạn, nhưng Khương Hạo vẫn luôn nhớ rõ, khi hắn còn yếu, mỗi lần hái linh quả, trộm trứng chim, bắt linh ngư, gặp chuyện, Bạch ca luôn là người đầu tiên đứng ra che chở hắn. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm, sự sắc bén tưởng chừng đã mất ấy, cuối cùng cũng đã trở lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Hạo khẽ động, gật đầu. Được. Hai người nhìn nhau, khóe miệng đều hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy vẻ háo hức. Lúc này, Thanh Nhạc đang lén lút theo Khương Tiểu Bạch đến, nấp trong bóng tối quan sát hai người, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Hắn ta nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Hạo, khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, vừa từ Đại La Thiên Võng ra, khí tức đã mạnh hơn nhiều. Ừm, pháp tắc tinh tiến không ít, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia chân ý cổ long. Chỉ ba ngày, tiểu tử này đã làm gì? Chẳng lẽ giống Khương Thần, xông vào thời không bí cảnh? Thanh Nhạc suy nghĩ miên man. Khác với Khương Tiểu Bạch chỉ có tu vi Thánh Nhân Vương cửu trọng. Hắn là chuẩn đế, đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của Khương Hạo. Cũng vì vậy, hắn càng hiểu rõ sự đáng sợ của Khương Hạo lúc này. Sau đó, Thanh Nhạc liếc nhìn Khương Tiểu Bạch. Ừm, dù được Long Vương Bạch Tễ giúp đỡ, hóa thành không gian chi long, tu vi tăng vọt. Hơn nữa, pháp tắc không gian còn sơ khai, huyết mạch thức tỉnh cũng coi là viên mãn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống đối thủ của Khương Hạo. Hai người này, sợ là không biết rõ thực lực của đối phương. Thanh Nhạc xoa xoa mi tâm, vẻ mặt đau đầu. Tiểu long này, chắc mầm long uy vừa mới thành, liền có thể lật trời. Nhưng Khương Hạo, ha, thằng nhóc này không thể dùng lẽ thường để đánh giá, chiến lực quỷ dị đến mức khó tin. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm. Thôi vậy, lười khuyên nữa. Thua cũng tốt, vừa hay thu liếm cái tính đó lại. Hắn chợt nhớ đến những ngày qua, Khương Tiểu Bạch ở trên Thương Mô Sơn, nghênh ngang khoe khoang khắp nơi. Vừa hay, để Khương Hạo dạy cho nó một bài học. Lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của Thanh Nhạc, Khương Tiểu Bạch dường như nhớ ra điều gì. Vẻ mặt cả lơ phất phơ bỗng nhiên thu lại, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Khương Hạo, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Hạo tử, ngươi biết chuyện Nguyên Long giới không?" Âm thanh không lớn, nhưng như sấm sét nổ vang bên tai Khương Hạo. "Cái gì?" Khương Hạo biến sắc, "Bạch ca, huynh cũng biết." Hắn thật không ngờ, Bạch ca lại chủ động nhắc đến ba chữ Nguyên Long giới. Nhưng rất nhanh, hắn chìm vào trầm tư. "Không đúng, Bạch ca sao lại biết? Lẽ nào là thông qua Viên Long Châu do Bạch Tễ Long Vương lưu lại?" "Ừm, quả thật có khả năng." Hắn âm thầm gật đầu. Dù sao cả hai bên đều thuộc Long tộc. Với việc Bạch Tễ Long Vương mang theo sứ mệnh tiếp nối giống nòi, tin rằng chỉ cần đối phương nhìn thấy Bạch ca, nhất định sẽ vô cùng thưởng thức. Trong tình huống đó, đối phương tiết lộ cho Bạch ca một vài bí mật, thậm chí ban cho truyền thừa, cũng là điều dễ hiểu. Và điều này cũng giải thích hợp lý nguồn gốc sự bất thường trên người Bạch ca. Ngay khi Khương Hạo cho rằng đã nắm được chân tướng, Khương Tiểu Bạch cau mày, dùng giọng điệu kỳ lạ nói, "Không phải, cái gì gọi là cũng biết?" Khương Hạo giật mình, chớp mắt, "Ngươi không biết? Vậy sao ngươi đột nhiên nhắc đến Nguyên Long giới?" Hắn vô thức hỏi ngược lại. Nhưng vừa nói ra, cả người chợt ngẩn ra. "Không đúng, có phải ta đã hiểu lầm gì rồi không?" Khương Tiểu Bạch vẻ mặt đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.